Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Aki Tomoya. Saiki, ngươi người bạn này ta giao định. Đảo nhỏ rất đẹp, pháo hoa rất đẹp, nhưng là tại Aki Tomoya trong lòng nhưng cũng so ra kém lúc này Eriri đẹp. Thế là, nhìn xem lúc này đôi mắt bên trong đều là cảm động Eriri. Aki Tomoya không khỏi chậm rãi nâng lên hai má của nàng. Theo sau bốn môi đụng vào nhau, bên kia còn có nhiều như vậy pháo hoa, đưa chúng nó toàn bộ thả xong đi. Cúi đầu, Eriri một bên hướng phía trước đi tới vừa nói, cùng một chỗ điểm đi. Aki Tomoya bước nhanh đi tới phía trước bắt lấy nàng tay nói ra. Sau đó pháo hoa cũng không để cho hai người thất vọng. Đều là một ít Eriri cùng Aki Tomoya tiếp xúc thân mật thời điểm hình tượng. Đồng thời tại cái này hình tượng chung quanh còn chán phóng nhiều loại đóa hoa. Đầy trời pháo hoa, phối hợp với lúc này cảnh này, đại khái không ai có thể cự tuyệt đi. Một giờ sau, pháo hoa thời gian dần trôi qua tán đi, tâm tình của hai người cũng thời gian dần trôi qua bình phục. Theo sau tại Saiki Kusuo viện trợ phía dưới, hai người trong nháy mắt về tới Aki Tomoya trong nhà. Nếu như Tomoya muốn, ta có thể nha. Đang nhìn đưa Saiki Kusuo rời đi về sau, tại miệng lớn uống một chén nước đằng sau, nhìn qua Aki Tomoya, Eriri bỗng nhiên ghé vào hắn bên tai nói ra. Cái gì? Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi chưa kịp phản ứng. Bất quá ở thời điểm này, Eriri cũng đã bởi vì ngượng ngùng chạy tới trong phòng. Sau một lát, Aki Tomoya nghĩ đến Eriri nhất quán tính cách, hai mắt không khỏi sáng lên, theo sau cũng chạy chậm đến về tới trong phòng của mình. Cho nên nói, Eriri chuẩn bị cùng ta cùng nhau chơi đùa bộ dáng gì trò chơi đâu, Aki Tomoya không khỏi nhào tới. Trên giường, ôm Eriri cười tủm tỉm nói, ác tâm, ai nói muốn cùng ngươi chơi trò chơi gì? Một bên bộ dạng này nói xong, Eriri không khỏi một bên thò đầu một cái, nằm ở trên giường, không nên động, nghe được nàng lời nói. Aki Tomoya không khỏi ngoan ngoãn nghe nàng lời nói nằm ở nơi đó. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn xem che miệng đi ra ngoài Eriri, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Aki Tomoya không khỏi có loại từ đây quân vương không tảo chiều xúc động. Trước đó nói xong, hôm qua chỉ là ta nhất thời kích động mới dáng vẻ như vậy. Về sau vô luận như thế nào đều là không thể nào. Trên bàn cơm, nhìn xem Aki Tomoya ánh mắt, Eriri không khỏi đem đầu đặt tới một bên. Theo sau lớn tiếng nói, cho nên nói buổi sáng thời điểm, Eriri tại sao muốn xúc miệng nhiều lần như vậy đâu. Hiện tại ta tựa hồ minh bạch nữa nha. Ở một bên Michiru không khỏi sờ lên cằm của mình nói ra. Không nghĩ tới Eriri sẽ như vậy lớn gan đâu, ta cùng Utaha học tỷ bị bộ dáng kia của hắn giày vò. Đến cuối cùng đều không có nhả ra đâu, không nghĩ tới chỉ là mấy ngày thời gian. Eriri liền sáng sớm tốt lành cũng có thể làm đi ra. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Nghe được Michiru trêu chọc thanh âm, Eriri sắc mặt không khỏi ở đây biến thành đỏ bừng. Sau đó từ trên mặt bàn kẹp một ít đồ ăn trực tiếp bỏ vào Michiru trong miệng. Liền ngươi nói nhiều, ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi a. Ăn đương nhiên có thể ngăn chặn, bất quá ta mới không muốn ăn ớt xanh đâu. Tương đương, một bên giãy giụa, lấy tránh né lấy Eriri kẹp đồ ăn, Michiru một bên lớn tiếng nói, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Một bên nghĩ biện pháp cố định lại Michiru đầu, Eriri một bên hung hãn nói, không ăn, ngươi còn bộ dạng này, ta liền nói cho Utaha học tỷ ngươi cùng Tomo chuyện ngày hôm qua. Nhìn nàng có thể hay không chê cười chết ngươi. Một bên giãy giụa lấy, Michiru một bên, uy hiếp, lấy Iriri. Nếu như là cái dạng này, ta liền phối hợp với Tomoya đem ngươi bày thành 18 tư thế. Thiếu một cái đều không được. Đối mặt với Michiru uy hiếp, Iriri biểu thị chính mình không thèm để ý chút nào. Trong nháy mắt, nghe được Iriri lời nói. Nhìn xem lúc này ánh mắt dường như sáng lên Aki Tomoya. Michiru không khỏi thở phì phò đem Iriri trên chiếc đũa ớt xanh toàn bộ ăn. Cái này ngăn chặn, các ngươi hài lòng đi. Hừ, lần sau tại dạng này trêu chọc ta, ta liền mua một đống lớn ớt xanh toàn bộ đặt ở trong miệng của ngươi. Nhìn xem lúc này vừa ăn ớt xanh một bên phàn nàn Michiru. Iriri không khỏi có chút ngạo kiều nói, không phải liền là ớt xanh sao? Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều ăn một miếng. Đợi đến mấy tháng đằng sau, ta nhìn ngươi làm sao uy hiếp ta. Một bên bộ dạng này nói xong, Michiru một bên xuất ra đũa kẹp một ngụm ớt xanh theo sau đặt ở trong miệng. Tốt rồi, không nên náo loạn nữa. Michiru nếu là lập tức không có chuyện gì, có thể bồi Iriri cùng một chỗ trở về. Sau đó lại đem Mashiro tiếp trở về. Vừa ăn cơm, Aki Tomoya vừa mở miệng vừa cười vừa nói. Katomo cũng quá yên tâm một điểm đi. Ngươi liền không sợ hai chúng ta trên đường đi đánh nhau. Nếu như đánh nhau, vậy liền ra pháp xử trí tốt rồi. Aki Tomoya nghiêm trọng không khỏi nổi lên một tia ý cười. Chính là vì không cho ngươi cái này đánh sắc lang đạt được. Chúng ta cũng biết thật tốt. Iriri không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra. Thật đúng là phiền phức đâu. Tomo lập tức có việc cần hoàn thành sao? Michiru không khỏi thở dài nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Muốn đi anh hùng hiệp hội cao ốc bên kia đi một chuyến. Ngoại trừ muốn viện trợ Saiki Kusuo an bài. Một cái phòng, mua một cái đồ dùng trong nhà bên ngoài. Aki Tomoya còn muốn đi công ty xây dựng nơi đó đi một chuyến. Đi thương lượng một chút liên quan tới đồ dùng trong nhà mua sắm tình huống. Sau đó thừa dịp lúc này đi xem một chút nhà của mình xây dựng trình độ. Mặc dù công ty xây dựng bảo đảm đi bảo đảm lại. Có thể tại tháng 9 thời điểm, cũng chính là tại Kasumigaoka Utaha mở đầu khóa học trước xây xong. Nhưng là Aki Tomoya vẫn là hơi có chút lo lắng. Đã bộ dạng này, cái kia Mashiro sự tình liền giao cho ta. Đằng sau, Aki Tomoya sau khi cơm nước xong liền đi ra ngoài lái xe hướng phía anh hùng hiệp hội chỗ cao ốc. Chạy đi, ở trên đường thời điểm, Aki Tomoya bắt đầu suy tư chính mình phải chăng cần phải đi học tập một cái lái xe. Sau đó mua một chiếc xe sự tình. Dù sao bộ dạng này sẽ thuận tiện rất nhiều, bởi vì là sự tình hôm nay là viện trợ Saiki Kusuo lựa chọn tư mật địa phương. Aki Tomoya liền cũng tại đến anh hùng hiệp hội đằng sau gọi điện thoại đem hắn hô tới. Saiki à, có thể nói một chút buổi tối hôm qua pháo hoa nguyên lý sao? Trong thang máy, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nhìn qua Saiki Kusuo nói ra. Chỉ là phổ thông siêu năng lực mà thôi. Không có chuyện gì để nói. Chỉ là muốn hỏi thăm. Cái này pháo hoa là cần chính ngươi đến thao túng đâu. Vẫn là có thể cố định vì pháo hoa mà thôi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya nhăn nhó bộ dáng. Nghĩ đến hắn bốn cái bạn gái. Saiki Kusuo không khỏi mặt đen lại. Năng lực chế tác. Có thể cố hóa. Bất quá ta là sẽ không bởi vì tiền tài mà bán rẻ năng lực của mình. Aki Tomoya chỉ là nhớ kỹ Saiki Kusuo trước một câu, về phần sau một câu hắn đã trực tiếp không để mắt đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.